Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 732, bị tập kích. Là ngươi, ngươi cái vô sỉ kẻ xấu xa, thế mà còn dám xông vào chúng ta Dương phủ. Dương Anh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà nhìn thấy mấy ngày trước đây tại tập thị Kiều gia bố cửa trang khẩu gặp được kẻ xấu xa. Hôm đó mình bị chế giễu nhục mạ, bị toàn bộ thị trấn trên người trêu đùa chế giễu. Giờ phút này lại là toàn bộ bạo phát đi ra. Huyền, đến các ngươi Dương phủ. Giả tiểu tử ngươi có thể phải hiểu rõ. Ta cùng Dương tướng quân chính là bạn tốt. Hôm nay là chính là đến đây dự tiệc. Cái gì? Ngươi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Không biết là cái kia không mọc mắt hạ nhân thế mà đem ngươi cho bỏ vào đến. Nếu để cho ta biết là ai, tất nhiên phải thật tốt trách phạt. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng sững sờ, dựa vào, cái này già tiểu tử cũng quá mẹ hắn cường hãn đi. Thế mà nói cha mình là không mọc mắt hạ nhân, còn muốn trách phạt. Ở một bên Dương Kiên sau khi nghe, toàn bộ mặt đều đen. Nữ nhi của mình ngay trước ngoại nhân mặt nhục mạ mình. Chính mình đại tướng quân uy nghiêm ở đâu? Sau đó đối Dương Anh nói đường, cái này Lý công tử chính là cha mang vào. Chẳng lẽ cũng phải cùng ngươi lên tiếng kêu gọi sao? Dương Kiên đã sớm không giận tự uy. Gặp cha mình như thế một nói, Dương Anh cái này mới nhớ tới vừa mới trong lời nói không ổn, vội vàng giải thích đường, phụ thân. Ta chỉ là gặp đến đồ vô sỉ kia trong lúc nhất thời không thể dừng khẩu. Ta vừa mới, chấm ngoặc kép, gặp Dương Anh tử ở nơi đó giải thích. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối Dương Kiên nói đường, Dương tướng quân, rất là bất đắc dĩ. Hôm nay vốn muốn cùng ngươi đem tửu ngôn hoan, không nghĩ tới đại điệt nữ không chào đón ta à. Xem ra Lý Cửu là không có cái này phúc phận. Ta hiện tại liền cáo từ. Hắn lời nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ai có thể nghĩ chân còn không có nâng lên, Dương Kiên lại là đuổi vội vàng kéo. Ngay sau đó đối Dương Anh nói đường, ai là ngươi đại điệt nữ? Ngươi đồ vô sỉ kia thế mà còn dám chiếm ta tiện nghi. Ta, chấm ngoặc kép, ai là, ta cùng lão tướng quân gọi nhau huynh đệ, mặc phải cứ cùng ngươi ngang hàng tương xứng sao? Coi như ta đồng ý, lão tướng quân mặt mũi có thể là có chút không bỏ xuống được a. Anh, không được vô lễ. Lý Cửu chính là cha đến khách quý. Người có thể nào như thế lãnh đạm, còn không mau mau lui ra. Dương Anh cũng là tính bướng bỉnh, nghe được Dương Kiên lời nói, tựa hồ đang nổi nóng, nói chuyện đều là không trải qua suy nghĩ, phụ thân. Người làm sao còn đang vì hắn nói chuyện, người cũng không biết đường hôm đó tại thị trấn bên trên hắn đối ta cùng tỷ tỷ đủ kiểu nhục nhã. Nếu không phải, chấm ngoặc kép, người vừa mới nói cái gì? Dương Kiên không ngừng thì thôi nghe xong, lại là cắt ngang nàng lời nói đường, ngươi cùng Kỳ Nhi không phải mỗi ngày đều tại Lạc Dương thư viện sao? Làm sao lại tại thị trấn? Dương Anh nghe xong, cái này mới nghĩ đến cái gì, vội vàng im miệng. Kỳ Nhi, ngươi qua đây, nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra. Dương Kỳ ở một bên thấy rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới cái này không thấy trải qua không truyền Lý Cửu thế mà lại là hôm đó thị trấn bên trên gặp được vô lại. Chỉ là tại Dương Anh nói lộ ra miệng một khắc, tâm đào, hỏng bét. Chỉ là nhìn lấy cha mình như thế tức giận, nàng cũng biết rõ đường là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi đạo lý. Phụ thân, Kỳ Nhi biết rõ nói, chấm ngoặc kép, tốt. Chuyện này lát nữa ta tại dựa theo gia pháp đối với các ngươi xử trí. Trước dùng bữa đi. Dương gia chính là võ phu gia đình, không có này rất nhiều phàm phu lễ tiết. Nam tử cùng nữ tử tại cùng một trên bàn cũng là có thể cùng một chỗ dùng cơm. Đợi mọi người vào chỗ, chỉ nghe Dương Kiên vui cười đường, hôm nay Lý công tử có thể đến chúng ta Dương phủ thật sự là bồng tất sinh huy. Vừa mới biết chính là Dương mỗ người không biết dạy con. Ta đợi cộng đồng nâng chén kính Lý công tử một chén, lấy đó bồi tội. Dương Kiên nói dẫn đầu đứng lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế liền vội vàng đứng lên đường, lão tướng quân. tuổi tác đã cao, chớ có như thế. Dương Kiên cũng là bởi vì Dương Anh vừa mới vô lý lúc này mới đối Lý Mộc Nhiên có chút áy náy. Sau đó nói đường, anh nhân huynh còn ngồi làm gì? Mau mau cho Lý công tử rót rượu. Hừ, vô sỉ như vậy chi đồ muốn cho ta cho hắn rót rượu này là tuyệt đối không có khả năng. Nói xong lại là quay người rời đi bàn ăn. Trực tiếp rời đi, Dương Kiên thấy thế đang muốn động nộ. Đã thấy Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay bắt lấy cái sau cánh tay. Sau đó cười đường, lão tướng quân. Không thể so với này. Ta Lý Cửu không phải loại kia truy cầu lặp đi lặp lại nhục tiết người. Dương tiểu thư cũng là tính cách bố trí. Cũng không phải là nàng sai. Nói xong, đối Dương Kỳ cười một tiếng đường, Dương tiểu thư. Người nói là sao? Dương Kỳ đang suy nghĩ vừa mới Dương Anh rời đi sự tình. Bây giờ nghe đến Lý Mộc Nhiên đột nhiên hỏi thăm, lại là đứng dậy bưng lên trước mặt chén rượu nói đường, xin hỏi ngươi thật sự là Lý Cửu. Cái này Dương Kỳ xinh xinh đẹp cửu ca tự nhiên cũng là ưa thích mỹ nữ. Mặc dù nói hôm đó tại kiều nhà lối vào cửa hàng không có cho Dương Kỳ có lưu một chút thể diện. Nhưng là trước khác nay khác mà. Không thể giả được. Chẳng lẽ ta lớn lên giống Lý Bát hay sao? Dương Kỳ nghe xong, thật sâu liếc hắn một cái. Sau đó nói đường, ta vốn cho rằng Lý Cửu chính là một cái đại anh hùng. Chỉ là không ngờ tới danh chấn Lư Châu. Vang vọng Lạc Dương Lý Cửu lại là cái kẻ xấu xa. Này đến là để ngươi thất vọng. Thất vọng đến vẫn còn có chút chưa nói tới. Bất quá lại là không như trong tưởng tượng như vậy tốt. Nói xong, đem chén rượu bên trong từ một uống mà xuống. Sau đó đối Dương Kiên nói đường, phụ thân. Hôm nay thân nữ nhi thể thậm thị mệt mệt mỏi. Còn phụ thân cho phép nữ nhi cáo dạng. Dương Kiên tựa hồ cũng nhìn ra một chút manh mối gặp luôn luôn nghe lời Dương Kỳ đều là như thế. Hắn cũng đáng được gật gật đầu đường, nếu như thế. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Phụ thân hài nhi cáo lui, đang khi nói chuyện. Dương Kỳ đã rời tiệc. Lúc này Dương Kiên vội vàng nói đường, Lý công tử. Không có ý tứ. Việc này đều là ta Dương Kiên quản giáo bất lực. Chỗ nào, Dương lão tướng quân nghiêm trọng. Khiến cho thiên kim chính là nữ anh hùng. Có này tính cách chuyện đương nhiên. Cùng Dương Kiên lại tâm tình hồi lâu. Bôi chản một chút về sau. Đã là tửu cuối cùng người tán. Giờ phút này cửu ca đã uống có một chút cấp trên. Mặc dù nói cổ đại loại rượu số độ không thế nào cao. Thế nhưng là tại không cao cũng không chịu nổi số lượng nhiều a. Dương Kiên gặp hắn có chút men say. Vốn muốn phái người tiễn hắn về kiều phủ. Bất quá cửu ca muốn tỉnh tửu liền cự tuyệt. Ra Dương phủ đại môn trạng vạng đã đen. Tối, Lý Mộc Nhiên một mình đi một hồi lâu cái này mới nhớ tới. Nương chính mình căn bản cũng không biết rõ đường trở về đường. Bất đắc dĩ đành phải tìm gõ mõ cầm canh hỏi tham lộ trình. Đi tới một đầu hẻm nhỏ chỗ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy có chút quen mặt. Bất quá nghĩ lại nhưng lại cảm thấy buồn cười. Thiên hạ này kiến trúc giống nhau rất nhiều. Xem chừng chính mình chỉ là gặp được một đầu trước kia tại Lư Châu Thành gặp qua cùng loại đường đi. Hắn cười hắc hắc. Sau đó nhìn bốn phía vài lần. Giải khai chính mình dây lưng quần. Làm lên nhân sinh trọng yếu nhất đại sự. Cái gì? Đây là không văn minh hiện tượng. Ha ha, không văn minh làm sao? Cửu ca ưa thích cũng là tùy ý. Thời đại này nhưng không có đạo đức bắt cóc. Lại nói nhà vệ sinh công cộng tại cổ đại thế nhưng là không. Chẳng lẽ tiểu tại trên quần hay sao? Nghĩ đến đắc ý chỗ. Hắn nhịn không được cười lên ha ha. Năm đó ngược nước tiểu 10 trượng. Hôm nay chính mình cũng phải thử một lần cái này cao 10 trượng trách nhiệm có thể hay không thuận. Lợi hoàn thành. Đang muốn cất bước được mở. Chợt nghe một tiếng phẫn nộ quát khẽ nói. Vô sỉ kẻ xấu xa. Nhanh nạp mạng đi. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống một khắc. Một đường mênh mông kiếm quang. Giống như một đầu nhổ ra rút vào lưỡi rắn độc xà. Nhanh chóng hướng trước ngực hắn đâm tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,